liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, lại thấy tất cả đều đã rơi vào trạng thái xuất thần lên mây, liền nhủ thầm không hay rồi. Ôi, lão thiên gia, mình nhất thời không kìm được phẫn nộ, nên mới hành động quái dị như thế. Chẳng lẽ... Kim Kiền vội hồi tưởng lại xem, mình vừa rồi đã nói lời nào cấp tiến đại nghịch bất đạo hay không? Nhưng phát hiện trong não hiện giờ đã trống rỗng. Những lời mới nói, đến 8 phần chẳng còn có ấn tượng gì. Bất giác đỉnh đầu đổ mồ hôi, lật đật lui về phía sau, đứng qua một bên. Tần Hương Liên bỗng bò dậy khỏi giường, vạch một tiếng quỳ xuống khóc lớn. Bao đại nhân, Hương Liên nhất thời bi phẫn, nói năng không suy nghĩ, phu tội cho đại nhân, mong đại nhân tha thứ. Bao đại nhân lúc này mới hoàn hồn, đưa tay đỡ Tần Hương Liên đứng dậy. Tần Hương Liên, ngươi mất con đau đớn không cùng, bản phủ không trách ngươi. Tần Hương Liên nghe vậy, quệt nước mắt, lại quay người hướng về Kim Kiền thi lễ nói. Ân công, Hương Liên ngu dốt, nếu ân công không cảnh tỉnh, sợ rằng Hương Liên sẽ trở thành cả vong ân phụ nghĩa rồi. Hương Liên xin đa tạ ân công. Kim Kiền vội đỡ Tần Hương Liên lên, cười khang hai tiếng rồi nói. Hương Liên đại tỷ khách khí quá rồi, đệ sao dám nhận chứ? Tần Hương Liên lúc này mới đứng dậy, lùi sang một bên. Công Tôn tiên sinh thấy tình huống như vậy, lại bước đến trước mặt của Kim Kiền chắp tay nói. Kim Kiền huynh đệ nói lời sắc bén, biện giải cao siêu, Công Tôn sách bái phục. Triển Chiêu cũng bước lên mấy bước, ôm kiếm chắp tay nhưng lại không nói gì. Hiện tại Kim Kiền chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống, nhưng tìm mãi cũng chẳng được lỗ nào. Bất đắc dĩ, anh phải mặt dài chắp tay đáp lễ. Đúng lúc này, Vương Triệu tiến vào trong phòng cao giọng nói. Bẩm đại nhân, Vương Thừa Tướng đang chờ ở khách sảnh. Mọi người nghe vậy, nào còn lòng dạ mà quan tâm nghiên cứu những lời hồ ngôn lộn ngữ của Kim Kiền nữa. Tất cả vội vàng đi đến khách sảnh. Kim Kiền vội thở phào nhẹ nhõm. Ngoài truyện nhỏ, Kim Kiền tức giận quát. Trong khi cô thoải mái nằm trên giường, có người hầu người hạ, còn có trà để uống. Cô có biết bao đại nhân phải đứng ở phủ phò mã cả một buổi sáng, đến chỗ ngồi cũng không có. Bao đại nhân nghe vậy, không kìm được mà nhìn Triển Chiêu, nói bằng mắt. Lẽ nào bản phủ khi ấy thật sự vô dụng như thế sao? Triển Chiêu trầm mặt cụp mắt xuống, quay mặt sang hướng khác. Công Tôn tiên sinh im lặng tiến lên, vỗ vỗ vai của Bào đại nhân, không nói gì. Phần 5 xin được dừng lại ở đây. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Hãy chia sẻ kênh của mình đến những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình.